Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, người thích ta sao? Bá bá bá, trong phòng vệ sinh, Lạc Gia Gia đang đứng ở bồn rửa tay trước. Đối với trong gương đánh răng, Lạc Phi thì quỳ trong góc ván giặt đồ trên. Nửa người trên thẳng tắp, vểnh cao chóp mũi đến lấy vách tường. Ngay tại diện bích hối lỗi, lại không phải lỗi của ta. Hắn yếu ớt bĩu môi nói. Lạc Gia Gia phảng phất không nghe thấy. Đánh răng xong, rửa mặt xong, đi ra ngoài, không bao lâu, lại cầm lấy quần áo đi đến. Mặt không thay đổi nói. Đi bên ngoài quỳ, Lạc Phi ưỡn ngực, sừng sững bất động, mặt mũi tràn đầy kiên cường mà nói. Ta thì ưa thích quỳ ở chỗ này. Lạc Gia Gia không nói thêm gì nữa. Đóng cửa phòng vệ sinh, bắt đầu cởi quần áo. Lạc Phi, bá, đứng lên, ôm lấy ván giặt đồ thì chạy ra ngoài. Đàng hoàng quỳ gối phía ngoài trong phòng khách. Lạc Gia Gia nhìn thoáng qua cửa, hơi nhếch khóe môi lên một chút. Rất nhanh, trong phòng vệ sinh vang lên tắm gội tiếng. Lạc Phi lại đều trách móc vài tiếng. Cái mông hướng về sau ngồi ở quỳ trên hai chân. Từ trong túi lấy ra điện thoại di động, chủ động cho Đồng Nhan cự đáng yêu phát cái tin. Nhan Nhan, ta rất phiền muộn, phát chương quả chiếu đến cho ta giải buồn. Đồng Nhan cự đáng yêu rất mau trở lại trả lời tin tức. Hừ, Lạc Phi đồng học là cái bại hoại. Thì không, Lạc Phi đồng học, ngươi làm gì phiền muộn hơn a? Người nào chọc ngươi tức giận sao? Lạc Phi, nhà ngươi ra ra tỉ lại ngược đãi ta. Đồng Nhan Nhan, a, khẳng định là Lạc Phi đồng học đã làm sai điều gì, gây Gia Gia tỷ không cao hứng. Gia Gia tỷ tốt như vậy, Lạc Phi đồng học làm gì muốn gây Gia Gia tỷ sinh khí a? Tốt quá phận a, Lạc Phi, đến cùng ai là ngươi hảo bằng hữu hòa hảo ngồi cùng bàn? Đến cùng người nào cùng ngươi ngủ qua một cái phòng? Đến cùng người nào khích lệ bộ ngực của ngươi rất đáng yêu? Nhan Nhan đồng học, ngươi để cho ta rất đau lòng. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, đừng nóng giận, Gia Gia tỷ là vì muốn tốt cho ngươi. Vô luận Gia Gia tỷ làm cái gì, đều là đúng, ngươi phải nghe lời, đừng chọc nàng sinh khí. Biết không, Lạc Phi, ngươi lại dạy ta làm sự tình. Nhà đầu kia vô luận làm cái gì đều là đúng. Nàng muốn là đem ngươi bán đi đâu, cũng là đúng. Đồng Nhan Nhan, Gia Gia tỷ mới sẽ không bán ta đây. Coi như Gia Gia tỷ muốn bán, cũng khẳng định có nàng nguyên nhân, ta sẽ không phản kháng. Lạc Phi, mặt ngu ngơ, người thắng. Đồng Nhan Nhan, người ta mới không gọi mặt ngu ngơ đâu. Lạc Phi đồng học, ta ở trong chăn, rất ấm áp, ngươi đang làm gì? Lạc Phi, ta ở để ngươi Gia Gia tỷ phạt quỳ. Đau lòng sao? Đồng Nhan Nhan, ha ha, Lạc Phi đồng học ở phạt quỳ đâu? Xem ra Gia Gia tỷ là giận thật à. Đáng thương Lạc Phi đồng học, đầu gối nhất định rất đau a. Lạc Phi, lười nói với ngươi, bye bye. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, ta không muốn bye bye, ta ngủ không được, muốn nói với ngươi một lát nói. Lạc Phi, ta không muốn cùng ngu ngơ nói chuyện, bye bye. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, ta cho ngươi phát một chương ngực ta bộ ảnh chụp có được hay không? Lạc Phi, đừng nghĩ dùng bộ ngực dụ hoặc ta. Ta là chính nhân quân tử. Phi lễ chớ nhìn. Điện thoại di động chấn động. Ảnh chụp phát đưa tới. Là Đồng Nhan cự đáng yêu phấn nộn đáng yêu gương mặt. Lạc Phi, đã nói xong bộ ngực đâu? Nhà ngươi bộ ngực đã lớn dài ở trên mặt sao? Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học là chính nhân quân tử. Người ta mới không cần dùng bộ ngực dụ hoặc Lạc Phi đồng học đâu. Lạc Phi, ngẫu nhiên dụ hoặc phía dưới cũng không có quan hệ. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, ta ngứa. Lạc Phi khóe miệng giật một cái. Nhan Nhan đồng học, đừng như vậy, vẫn là đừng dụ dỗ. Ta không chịu nổi. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, con mắt ta ngứa. Hai ngày này một mực tại chảy nước mắt, mà lại nóng một chút, giống như có lửa ở đốt. Thật là khó chịu. Lạc Phi, là sinh bệnh nguyên nhân sao? Không phải có bác sĩ đi xem sao? Bác sĩ nói như thế nào? Đồng Nhan Nhan, bác sĩ nói không có việc gì, là rất bình thường hiện tượng, cũng không có mở cho ta thuốc, thế nhưng là ta thật ngứa. Lạc Phi, bác sĩ đã nói không có việc gì, cái kia nên vấn đề không lớn, người đừng đùa điện thoại di động, ngủ sớm một chút, có lẽ là hai ngày này nằm ở trên giường nhìn điện thoại di động duyên cớ. Đồng Nhan Nhan, thế nhưng là, ta muốn Lạc Phi bạn học. Ta một mực tại nhìn Lạc Phi đồng học ảnh chụp đâu. Lạc Phi đồng học thật rất soái, thật ôn nhu, thật đáng yêu đâu. Lạc Phi, người nói ta rất soái thật ôn nhu ta thừa nhận. Thật đáng yêu là cái quỷ gì? Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học cũng là đáng yêu. Giống như là Tiểu Gia Phi một dạng đáng yêu. Ta muốn ôm lấy cùng thân thiết, lấy hết dũng khí phát xong cái tin tức này. Đồng Nhan Nhan lập tức rút vào chăn mền. Xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, mặt mũi tràn đầy nóng hổi. Lạc Phi nhìn đến cái tin tức này, không biết nên làm sao hồi phục. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, đừng sợ, ta chính là tùy tiện nói một chút. Ta biết Lạc Phi đồng học ưa thích ban trưởng, ta cũng biết, chỉ có ban trưởng mới xứng với Lạc Phi đồng học. Hy vọng ban trưởng nhanh điểm trở về, dạng này Lạc Phi đồng học liền sẽ không đa sầu đa cảm, cả ngày không vui. Lạc Phi, Nhan Nhan đồng học, cảm ơn. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, ta muốn nghỉ ngơi, người tiếp tục phạt quy đi, ngủ ngon. Lạc Phi, ngủ ngon. Đồng Nhan Nhan cầm di động co lại trong chăn, cái mũi mỏi nhừ, mắt đục đỏ ngầu. Lạc Phi đồng học, ngủ ngon, nàng lẩm bẩm, sau đó lật ra tay máy bên trong Lạc Phi đồng học ảnh chụp, đỏ mặt nhẹ nhàng hôn lấy một chút, lại sau đó đặt ở bộ ngực của mình, ôm thật chặt, nhắm mắt lại. Lạc Phi đang muốn thu hồi điện thoại di động lúc Mỹ Y học tỷ lại phát tới tin tức, đã ngủ chưa? Lạc Phi trả lời, học tỷ, ta đã ngủ. Thanh Thủy Mỹ Y, cùng A Tuyết có liên lạc sao? Lạc Phi, cùng ba ba của nàng có liên lạc. Ba ba của nàng nói, A Tuyết đã bị mẹ của nàng mang về băng tộc. Học tỷ, nếu như A Tuyết thật ở băng tộc, ta sẽ đi tìm nàng. Thanh Thủy Mỹ Y, người tốt nhất đừng đi. Băng tộc người đều bài xích ngoại nhân. Rất nhiều người đi thám hiểm, bao quát giác tỉnh giả đoàn đội, đều không ai sống sót. Lạc Phi, ta nhất định phải đi tìm ban trưởng. Không phải vậy ta sẽ cả một đời lương tâm khó an. Thanh Thủy Mỹ Y, Lạc Phi, hỏi ngươi cái vấn đề. Người muốn thành thật trả lời. Lạc Phi, học tỷ xin hỏi. Thanh Thủy Mỹ Y, nếu như lúc trước xả thân cứu Lạc Gia Gia chính là ta, mà không phải nhà ngươi tiểu lớp trưởng, người sẽ thích ta sao? Lạc Phi, học tỷ, người khả năng hiểu lầm. Ta thích ban trưởng, cũng không phải là bởi vì nàng xả thân cứu được Lạc Gia Gia. Ở không có cứu Lạc Gia Gia trước đó, ta liền đã thích nàng. Thanh Thủy Mỹ Y, vậy nếu như ta lúc đầu xả thân cứu được Lạc Gia Gia, người sẽ thích ta sao? Lạc Phi, ta sẽ rất cảm kích học tỷ, coi như để cho ta vì học tỷ đi chết, ta cũng nguyện ý. Thanh Thủy Mỹ Y, nguyện ý cưới ta sao? Lạc Phi, học tỷ, người vấn đề này để cho ta thật khó khăn, người hẳn phải biết tâm ý của ta. Thanh Thủy Mỹ Y, ta biết ngươi chỉ muốn cưới nhà ngươi tiểu lớp trưởng. Cái kia đổi cái vấn đề, ngươi thích ta sao? Nếu như ta lúc trước xả thân cứu được Lạc Gia Gia, ngươi sẽ có một chút như vậy thích ta sao? Lạc Phi nhìn lấy cái tin tức này, trầm ngâm trong chốc lát. Học tỷ, vậy ta nói thật, kỳ thực ngươi có cứu hay không Lạc Gia Gia, ta đều thích ngươi. Bất quá cảm kích cùng cảm ơn lớn hơn ưa thích, mà lại ta trước ưa thích ban trưởng. Cho nên, xin lỗi, Thanh Thủy Mỹ Y, quả nhiên, bản tiểu thư mị lực mãi mãi cũng là cường đại như vậy. Lạc Phi, ân, học tỷ mị lực không ai có thể ngăn cản, không bao giờ có, kỳ thực còn có một chút hắn không dám nói. Hắn đối Mỹ Y học tỷ ưa thích, cùng đối ban trưởng ưa thích không giống nhau lắm. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng, đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều, vạn vạn vạn, mi m i e s, C0Med Android táo đồng đều có thể. Đối ban trưởng ưa thích, là loại kia mối tình đầu cùng yêu đương ưa thích. Đối học tỷ, cảm giác là loại kia đối thân thể cùng đối đại tiểu thư chinh phục muốn cái chủng loại kia ưa thích. Thanh thủy mỹ y, thật sao? Như thế sẽ vuốt mông ngựa. Vậy ngươi nói một chút, bản tiểu thư cùng Lạc Gia Gia, người nào càng có mị lực? Cốc Lạc Phi, học tỷ, ngủ ngon, thanh thủy mỹ y, tiện nhân. Vấn đề này nếu như ngươi không dám trả lời, vậy liền biểu thị ngươi trong nội tâm ẩn giấu đi một loại nào đó không thể cho ai biết biến thái ý. Nghĩ, Lạc Phi, học tỷ càng có mị lực. Lạc Gia Gia cùng học tỷ không cách nào so sánh được. Thanh thủy mỹ y, vậy ngươi nói một tiếng, ta so Lạc Gia Gia xinh đẹp. Lạc Phi nhìn lấy cái tin tức này, trong đầu bỗng nhiên lóe qua một cái mơ hồ đoạn ngắn. Lúc trước Nam Cung Mỹ kêu giống như đã từng để cho hắn nói qua câu nói này. Lạc Phi, học tỷ, ta nhớ được Mỹ kêu lúc trước cũng dạng này để ta nói qua. Nàng dùng kem dẫn dụ ta nói. Kết quả chờ ta nói xong, nàng đem kem ăn hết tất cả. Còn đem câu nói này đối Lạc Gia Gia nói. Ta chết rất thảm, thanh thủy Mỹ y, thật sao? Ta nhớ được Lê Y trong nhật ký cũng không có viết qua chuyện như vậy. Lạc Phi, học tỷ, chúng ta có thể thẳng thắn gặp nhau sao? Thanh thủy Mỹ y, nếu như ngươi muốn, tối nay liền có thể tới. Ta tại cái kia ở giữa phòng tổng thống, chờ ngươi. Không mặc quần áo, Lạc Phi, học tỷ, ngủ ngon. Thanh thủy Mỹ y nhìn lấy cái tin tức này, để điện thoại di động xuống. Cả ngôi biệt thự, yên tĩnh dị thường. Lạc Phi lật điện thoại di động, đang do dự muốn hay không lại cho ban trưởng phát cái tin lúc. Trong phòng vệ sinh tiếng nước đột nhiên ngừng lại. Hắn lập tức thu hồi điện thoại di động, ưỡn ngực quỳ tốt, chóp mũi chống đỡ trước mặt vách tường. Không bao lâu, cửa phòng vệ sinh mở ra. Lạc Gia Gia từ bên trong đi ra, trực tiếp vào phòng. Lạc Gia Gia, muốn thổi tóc sao? Tùy tiện, Lạc Phi lập tức đứng dậy, vào phòng. Lạc Gia Gia xuyên màu tuyết trắng đồ ngủ quần ngủ, xõa tóc dài, đã lặng yên ngồi ở trước bàn trang điểm. Cái kia trong kính chiếu rọi tuyệt mỹ khuôn mặt, mang theo hai mặt vừa tắm rửa xong đỏ ửng, như tuyết trắng bên trong nở rộ phấn nộn bông hoa, xinh đẹp rung động lòng người. Lạc Phi chỉ nhìn thoáng qua, liền không dám nhìn nữa. Hắn lấy ra máy sấy, bắt đầu giúp nàng thổi tóc, thanh âm huyên náo vang lên. Lạc Gia Gia tóc dài ở ngón tay hắn xoa nắn cùng máy sấy quét dưới, lộn xộn bay múa. Tình cảnh này đột nhiên lại để hắn không có cảm giác nhớ tới trước đó ở trên sân thượng trên nhìn đến cái kia đôi nam nữ ân ái lúc hình ảnh. Lúc ấy, tên kia tuổi trẻ nữ tử hai tay chống lấy vách tường, khom người, tóc dài múa, gương mặt kiều diễm rung động lòng người. Phi, phi phi phi phi phi. Thổi tóc đâu? Suy nghĩ lung tung cái gì? Ta chém, chảm chảm chảm chảm chảm. Chém hết trong đầu ô uế, chém hết trong tim dơ bẩn, chém hết không thích hợp thiếu nhi. Xem được không? Lúc này, Lạc Gia Gia đột nhiên mở miệng hỏi. Lạc Phi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía trong gương nàng cái kia mặt không thay đổi tuyệt mỹ gương mặt. Gật đầu nói, gia tỷ mãi mãi cũng là đẹp mắt nhất. Lạc Gia Gia đen nhánh thâm thúy con ngươi, trong gương lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ta là hỏi, vừa mới ở mái nhà một màn kia, xem được không? Lạc Phi tay cứng đờ, đỏ mặt, từ khụ khụ nói. Ta không thấy. Lạc Gia Gia hai con ngươi lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi đành phải đỏ mặt yếu ớt thừa nhận, thì chỉ nhìn thoáng qua. Lạc Gia Gia tiếp tục hỏi, xem được không? Lạc Phi liền vội vàng lắc đầu nói, không dễ nhìn. Lạc Gia Gia chiếu rọi trong gương ánh mắt, lạnh lùng theo dõi hắn. Nam sinh không đều thích xem sao? Lạc Phi thề thốt phủ nhận, không, ta không thích xem. Cũng không phải là tất cả nam sinh đều thích xem. Ta là chính nhân quân tử, ta không thích xem. Ta vượt khinh bỉ cùng buồn nôn loại kia hành động. Lạc Gia Gia con ngươi băng lãnh bên trong, tựa hồ lộ ra một vệt mỉa mai, không có lại nói tiếp. Lạc Phi cũng không dám lên tiếng nữa. nhanh chóng giúp nàng thổi xong tóc. Lúc gần đi nói, Lạc Gia Gia, tối nay ta muốn ngủ một mình. Ngươi để Tiểu Gia Phi cho ngươi làm điều hòa không khí đi. Lạc Gia Gia ngồi ở chỗ đó, không nói gì. Lạc Phi ra gian phòng, cầm quần áo, tiến vào phòng vệ sinh, tắm rửa xong, hắn về tới gian phòng, đang nằm tiến chăn mền chuẩn bị lật xem một hồi điện thoại di động ảnh chụp lúc. Lạc Gia Gia phát tới một cái tin, lạnh, Lạc Phi lập tức trả lời, ta cũng lạnh, lạnh lùng tăng theo cấp số cộng, lạnh hơn, ta thì không đi lạnh ngươi, Lạc Gia Gia, tới, Lạc Phi, ta đầu gối đau. Vừa mới quỳ, không động được, Lạc Gia Gia không có đáp lại, nhưng Lạc Phi cũng không dám lại trì hoãn, lập khắc xuống giường, đàng hoàng đi qua, nếu như hắn lại không qua, vậy nhưng không đơn thuần là đầu gối đau. Đẩy cửa ra, Lạc Gia Gia chính ngồi ở trên giường, cầm trong tay sách, hai con ngươi lạnh lùng nhìn lấy hắn, ta đột nhiên lại có thể động. Lạc Phi đóng cửa lại, bò lên giường. Quỳ gối mép giường, lấy lòng nhìn lấy nàng nói. Gia tỷ, tối nay ta ngủ chỗ nào? Giúp ngươi ấm chân có được hay không? Nói, thì bò tới bên chân của nàng. Chui vào trong chăn, ôm lấy nàng hai cái chân. Chuẩn bị nằm xuống, Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn lấy hắn nói. Thân, Lạc Phi nhìn nàng một cái. Không có chút gì do dự. Lập tức cúi đầu ở hai cái tiêm tú trắng như tuyết. Kiều nộn đáng yêu tiểu J.I.O. lên đều, bẹp, hôn một cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn nàng nói. Gia tỷ, có thể quên trước đó ở trên sân thượng trên ta đại nghịch bất đạo sao? Lạc Gia Gia cúi đầu đọc sách. Không tiếp tục để ý đến hắn. Lạc Phi ôm nàng tiểu J.I.O. nằm xuống. Một bên dùng ở ngực giúp nàng sưởi ấm chân. Một bên giúp nàng xoa bóp. Do dự trong chốc lát. Lần nữa mở miệng nói, Lạc Gia Gia, nếu như ban trưởng thật ở băng tộc, ta muốn đi tìm nàng. Nghe nói băng tộc chỗ đó rất nguy hiểm, rất bài xích dị tộc, cho nên, ta muốn một người đi. Hy vọng ngươi có thể đồng ý. Đến lúc đó ngươi trước tiên có thể ở trường học túc xá. Nói như vậy, sẽ an toàn một số. Lạc Gia Gia dừng một chút, ngẩng đầu nhìn hắn nói, có chuyện. Ta khả năng không có nói qua với ngươi. Lạc Phi liền giật mình. Nói, ngươi nói. Lạc Gia Gia trầm mặc một chút. Lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Lại hôn một chút chân của ta. Lạc Phi trì trệ. Đành phải cúi đầu lại hôn lấy một chút nàng hai cái tiểu J.I.O. Sau đó nhìn nàng nói. Có thể sao? Tới. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói. Lạc Phi sửng sốt một chút. Buông nàng xuống chân, bò qua, ở nàng bên cạnh ngồi đấy. Liên tiếp nàng cùng một chỗ tựa vào đằng sau. Lạc Gia Gia vươn một cái tay, đặt ở lồng ngực của hắn. Nói, che, a, Lạc Phi dùng hai cánh tay đem nàng mềm mại không xương tiểu tay bao bọc ở bên trong. Ôn nhu xoa nắn, bên mặt nhìn lấy nàng nói. Lạc Gia Gia, có thể nói sao? Lạc Gia Gia một cái tay khác cầm lấy sách, cúi đầu nhìn chỉ chốc lát, mở miệng nói, mẫu thân của ta cũng là băng tộc người, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.